Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1629, Vu Yêu Chi Tranh. Phong Nguyệt Bảo Giám Mỹ Mạn Pháp Thần Hậu Thủ Azeroth Tử Vong Quỹ Tích Trọng Kiến Khủng Long Đào. Tài sắc vô song ta là cao thủ thiếu hiệp tha mạng trường học cuồng binh nông thôn thấu thị tiểu. Thần côn chờ đợi một hồi lâu. Lôi kiếp chưa từng xuất hiện, ngược lại là trên thân Tiêu Vân vọt tới Vân Tiêu, Diệp Thần lông mi ngưng cùng một chỗ, mẹ nó, không phải lôi kiếp sao? Đem lão tử Tiêu Vân làm lên làm gì? Tiêu Vân tuy nhiên chủ động rời đi chính mình thân thể. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không có theo Tiêu Vân khí tức bên trong cảm thấy không chút nào an. Ngược lại, hắn có một loại trực giác. Hôm nay Tiêu Vân tựa hồ sẽ ở đoá này trong mây đen thuế biến. Đây cũng không phải là hắn nhìn ra cái gì, mà là đơn thuần một loại trực giác. Thế mà, sự thật cũng không phải là Diệp Thần đoán trước như vậy nhẹ nhõm. Trước đó tuôn ra vào thân thể bên trong yêu tộc khí tức. Tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tán loạn. Mọi người đều biết. Diệp Thần thể nội chảy xuôi chính là bàn cổ truyền thừa xuống tới huyết mạch. Bây giờ yêu tộc thủ lĩnh khí tức tràn vào, có thể nghĩ hội có cái gì dạng biến hóa. Từ xưa Vu Yêu không hợp, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, chắc chắn phân ra cao thấp thắng bại. Lần này Diệp Thần sắc mặt biến đổi lớn, hết sức khó coi, dưới cổ, trên bụng, từng đạo khí tức tựa như là bá chiếm địa bàn đồng dạng. Vừa đi vừa về tán loạn, cùng thể nội huyết mạch bắt đầu chém giết. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần muốn chửi mẹ. Thế nhưng là hắn phát hiện mình hiện tại trương miệng nói chuyện đều trở thành một kiện vô cùng khó. Khăn sự tình, trong bụng kịch liệt đau nhức, cũng người phi thường có thể chịu được. Cho dù là nắm giữ chân thần cảnh giới, đến mức nắm giữ luyện thể thuật Diệp Thần cũng không được. Bịch, kịch liệt đau nhức, để hắn thân thể uốn lượn, hai tay vững vàng án lấy cái bụng, hai đầu gối không khỏi quỳ gối trên bậc thang. Oanh, đứng tại 13 cái bậc thang, hai đầu gối lại là quỳ gối 14 cái trên bậc thang. Cái kia đạo đã biến mất đại điện khí tức. Trong nháy mắt bắt đầu tụ tập. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Bởi vì cái gọi là phúc không song đến, họa vô đơn chí. Bây giờ thân thể kịch liệt đau nhức, ngay cả thở đều biến thành một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Hết lần này tới lần khác đại điện bậc thang đã biến mất khí tức lại một lần nữa đột kích. Cái này mẹ nó quả thực có thể muốn Diệp Thần mạng nhỏ. Cực kỳ hợp với tình hình, vẫn là bên trên bầu trời mây đen, đang chậm rãi hướng phía dưới áp, muốn không bao lâu, liền có thể đến Diệp Thần đỉnh đầu. Đến thời điểm, tại làm ra đến một cái lôi kiếp cái gì, Diệp Thần thì triệt để không có phản kháng dư lực. Hố ta, chấm ngoặc kép, cho dù không thể động đậy. Nhưng là cũng không có nghĩa là Diệp Thần thần trí cũng bị trói buộc. Thầm mắng một tiếng, mạnh cắn răng muốn đứng lên. Thế nhưng là, hai đầu gối tựa như là bị to lớn gì hấp lực bắt lấy đồng dạng. Vô luận Diệp Thần làm sao giãy giụa, thì là không thể di động mảy may. Đánh mắt nhìn sang, tựa như là thành tâm triều bái đại điện. Chúng yêu thấy thế, nhất thời đều đến tinh thần. Từng cái kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, một cái nắm giữ cửu long hộ thể thần người, bây giờ lại là quỳ gối dưới đại điện, đỉnh đầu mang theo mây đen. Cái này, bài này lĩnh là muốn cỡ nào nghịch thiên mới có thể náo ra đến động tĩnh lớn như vậy. Bất quá chúng yêu trong lòng còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là trước bão táp tịch nhất định là gió êm sóng lặng. Tựa như Diệp Thần trước đó đã ở chỗ này quỳ hai mươi mấy ngày. Hiện tại vừa mới động tác, thì náo ra đến thật lớn như thế biến hóa. Làm sao khiến người ta không rung động? Khâm Diên ngược lại là cùng chúng yêu có khác biệt cái nhìn. luôn luôn xinh đẹp không bám vào một khuôn mẫu nàng. Hiện tại ngược lại là ánh mắt sáng lên. Vị này thống lĩnh xem ra rất dãy dụa. Xoát xoát xoát, Phi Liêm bọn người ánh mắt nhìn tới. Nhưng là bọn họ cũng không nói lời nào. Bọn họ biết, Khâm Diên đằng sau nhất định còn hội nói cái gì. Quả nhiên, Khâm Diên tiếp tục nói. Hắn vốn là người của Vu tộc. Bây giờ lại được đến Kế Mông tán thành. Vu yêu ở giữa huyết mạch khí tức tất nhiên sẽ có một phen đọ sức. Các vị đại yêu ào ào gật đầu, biểu thị tán thành, nhưng là, cũng không biết hắn thân thể có thể hay không chịu được. Khâm Diên tiếp tục xuất hiện một câu, ông, các vị đại yêu lại một lần nữa nhìn lấy Khâm Diên. Nghĩ thầm người mẹ nó có thể hay không duy nhất một lần nói xong. Khâm Diên quay đầu nhìn về phía các vị, bộ kia xinh đẹp gương mặt bên trên toát ra vẻ tươi cười. Liền giống với thiên địa, người ta nếu là muốn tranh bá, trước phải tranh cao thấp một hồi, thế nhưng là thiên địa nếu không thể tiếp nhận người ta phá hư. Như vậy, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Khâm Diên hai vai hơi dựng ngược lên, làm đi ra một bộ vô cùng đáng tiếc biểu lộ. Các vị đại yêu nghe rõ, cũng thấy rõ, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói như vậy, vô luận Diệp thần thể nội lực lượng là cái nào một phương chiến thắng, đều cải biến không hắn là thống lĩnh sự thật. Chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn còn có thể sống được. Tựa như Khâm Diên nói một dạng, lão thiên lại là cùng Diệp thần mở một cái vô cùng lớn trò đùa. Có thể sống sót, chắc chắn thống lĩnh yêu tộc, đồng thời chỗ tốt vẫn là thật to. Trái lại, đại điện đem thu hồi bậc thang, trở về đến trạng thái nguyên thủy. Không chỉ như thế, đã từng chảy vào Diệp thần thể nội lực lượng cũng đem bị rút sạch. Không chút nào khoa trương nói, Diệp thần một khi thất bại, sẽ là hủy diệt tính, liên tục lật thân thể cơ hội đều không tồn tại. Nói như vậy, chúng ta chờ lâu như vậy, vẫn là một dạng không có thống lĩnh xuất hiện. Đồng dạng thân là nữ nhân cửu anh, đứng tại Khâm Diên bên người lạnh giọng hỏi thăm. Phải biết, hai mươi mấy ngày thời gian không tính là gì. Thế nhưng là để thượng cổ yêu tộc mấy vị đại yêu đứng ở chỗ này chờ lấy một cái gì đều đợi. Không được kết quả, vẫn là vô cùng khó chịu. Vậy cũng chưa chắc, Khâm Diên nụ cười làm sâu sắc. Người không thấy được vừa mới phía sau hắn chín con rồng tử sao? Còn có hắn trên thân đầu kia thanh long. Mấy vị đại yêu lúc này mới nghĩ đến. Trước đó mây đen xuất hiện thời điểm, rõ ràng cũng là xuất hiện mấy đầu long. Mà lại thì sau lưng Diệp thần, rất rõ ràng là muốn vì hắn hộ giá hộ tống. Cửu anh không nói thêm gì nữa, lạnh hừ một tiếng nhìn về phía Diệp thần. Lấy nàng nhìn lại, cho dù có chín con rồng tử bảo hộ Diệp thần, cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn tánh mạng, đến cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lại nói Diệp thần bên này, chính như Khâm Diên nói một dạng, trong cơ thể hắn xác thực có hai cỗ ai cũng chướng mắt người nào lực lượng chính tại điên cuồng. Chém giết, bọn họ hành hạ như thế, khó chịu nhất tất nhiên là Diệp thần không thể nghi ngờ. Không động đậy có thể động, không thể nói lời, liền mẹ hắn đại điện cỗ khí tức kia cũng đã bước đặt ở trước người mình. Muốn không một giây đồng hồ là có thể đem hắn đánh bay. Muốn nhiều khổ cực thì có nhiều khổ cực. Ai ngờ, ngay tại Diệp thần cho là mình sắp bị oanh bay thời điểm. Những cái kia ức hiếp mà đến đại điện khí tức cũng không phải là muốn đem hắn đánh bay, mà chính là một mạch tràn vào hắn thân thể. Lần này Diệp thần triệt để mộng bức. Tình huống như thế nào? Một giây sau, mộng bức Diệp thần minh bạch. Cảm tình những khí tức này là mẹ nó trợ giúp trong cơ thể mình cái kia cỗ yêu tộc khí tức đến chống cự bản thân huyết mạch. Thao, người nhiều khi dễ ít người đúng hay không? Vu tộc bản tính bá khí, phóng đãng không bị trói buộc. Là, không phủ nhận, Diệp thần đi tới nơi này, tranh đoạt vị trí là yêu tộc thủ lĩnh vị trí. nhưng là để tay lên ngực tự hỏi. Diệp Thần đối với mình nắm giữ vu tộc huyết mạch sự tình đã thành thói quen. Hiện tại những yêu tộc này khí tức thu về băng đến khi phụ chính mình. Cái kia còn đến, mà lại tranh đoạt địa phương vẫn là ở trong cơ thể mình. Cái này mẹ hắn không phải lật trời sao? Lão tử tại ngươi yêu tộc địa bàn tranh đoạt thủ lĩnh chi vị. Các ngươi liền đi đến lão tử thể nội soàn soạt ta. Muốn rất tốt à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.